Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4485, chương 4488, thời khắc sinh tử. Đây chính là loại kia có thể đem sinh mệnh của mình phó thác đến trong tay ngươi tín nhiệm. Người sống một đời, nếu như có thể có một vị bằng hữu như vậy hoặc là thân nhân, đều có thể chứng minh nhân sinh của ngươi không phải thất bại. Có thể tranh thủ người khác loại này tín nhiệm, tại không có cái gì lợi ích cơ sở phía trên, liền đã xem như nhân sinh bên thắng. Mà Bạch Vũ Triết, kỳ thật không chỉ như vậy một vị. Tại nhân giới, hắn có 18 huyết vệ sinh tử gắn bó, có 2 vị thê tử không rời không bỏ, đến chết cũng không đổi. Còn có bạn vong niên Độc Long Tôn Giả, còn có sư phụ Long Hãn Hải, những cái kia từng gương mặt quen thuộc, trong đó một số người chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại. Có thể quan hệ giữa hai cái lại như cũ sẽ không cải biến. Bạch Vũ Triết lúc này trong lòng là vô cùng cảm động. Bất quá bây giờ nhưng cũng không có thời gian cho hắn nhớ lại cái gì. Thiên Cơ Tôn Giả nhìn về phía trước Thiên Tà Ma Tôn. Kia thần sắc dữ tợn, tràn ngập vô tận sát khí, còn có gào thét mà đến chiến thần bi, mang đến cho hắn khí tức tử vong nồng nặc. Mà lúc này hắn, hai tay nâng tinh bàn, có thể tinh trên bàn kia hào quang sáng chói, lại ngay tại chậm rãi dập tắt. Rất nhanh, chiến thần bi mang theo nồng đậm sát cơ cấp tốc mà tới. Đã cách hắn chỉ có 400-500 mét, loại này khoảng cách, dùng vô hạn hắc động sau cùng sát chiêu, căn bản ngay cả trong chớp mắt đều không cần. Cũng đúng vào lúc này, sau lưng kia cỗ thần bí lực lượng đã tới gần, giống như một đầu linh xà đồng dạng nháy mắt quấn quanh thân thể của hắn. Sau một khắc, Thiên Cơ Tôn Giả liền cảm giác chính mình toàn thân lực lượng đều bị đầu này linh xà cho cầm giữ một bộ phận. Không tính quá nhiều, nhưng lại cũng rất rõ ràng, thực lực sẽ hạ xuống một đoạn, mà lại hai tay bị trói ở. Rất nhiều chiêu thức cũng không có cách nào đi thi triển. Giờ khắc này, Thiên Cơ Tôn Giả hiển nhiên là giật mình. Hắn xưa nay không từng gặp loại bảo vật này. Cũng không biết Bạch Vũ Triết là từ đâu đến. Trói lại chính mình sau đó muốn làm gì? Cũng không thể là buộc chính mình để Thiên Tà Ma Tôn oanh a. Cái này hiển nhiên là không thể nào. Kỳ thật làm phược linh tác trói lại hắn sau đó, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì thời gian dừng lại. Tại Thiên Cơ Tôn Giả từ bỏ chống lại tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết khống chế phược linh tác, đột nhiên dùng sức hướng bên cạnh kéo một cái. Thiên Cơ Tôn Giả thân hình lập tức ngang bay ra ngoài. Tốc độ đồng dạng cực nhanh, bản thân hắn đã bị vô hạn hắc động một chiêu này cho khóa chặt. Nếu như là dựa vào chính hắn, muốn tránh đi là cực kỳ khó khăn, bị những này tuyệt chiêu tinh thần lực cho khóa chặt sau đó, người sẽ cảm giác được chính mình vô luận đi nơi nào tránh đều không được. Hoặc là nói cũng căn bản không có cho ngươi tránh né không gian chỗ trống. Một khắc này tinh thần lực áp chế, chỉ có thể để ngươi chính diện ngạnh kháng. Có thể cái này cũng không đại biểu ngoại lực cũng vô pháp tham gia. Bạch Vũ Triết nhưng không có nhận tinh thần áp chế, làm Thiên Cơ Tôn Giả tự thân từ bỏ chống lại sau đó, phược linh tác trực tiếp để hắn rời đi. Làm Thiên Cơ Tôn Giả thân thể vừa mới rời đi trước kia cái chỗ kia sau đó, cuồng bạo chiến thần bi cơ hồ sát thân thể của hắn gào thét mà qua. Tay trái cánh tay dù là bị phược linh tác cột, cũng nháy mắt bị lau đi một khối lớn huyết nhục. Bất quá điểm ấy thương thế cũng không quan trọng. Vũ Triết, chính mình cẩn thận. Thiên Cơ Tôn Giả không có đi chú ý thương thế của mình, đột nhiên nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện né tránh mình sau đó, vô hạn hắc động một chiêu này là sẽ công kích đến Bạch Vũ Triết. Không phải hoàn toàn công kích trên người Bạch Vũ Triết, mà là sẽ đẩy chúng hắn nửa người chi phối. Oanh,